Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Bất Diệt Kiếm Thể. Tống Thiên Hành đứng ở Thiên Hình Phong Thượng, xa xa nhìn Ngọc Hành Phong, sau lưng mấy cái Thiên Hình Phong đệ chính nghị luận ầm ĩ. Ta xem, lần này Ngọc Hành Phong phải xui xẻo. Trưởng lão Sư Tông, đệ tứ tán, quang còn dư lại người kế tiếp đạo đồ con đường đã tiệt Lâm Phi. Còn hết lần này tới lần khác ỷ vào một món dương phù pháp khí đi trêu chọc Đường Thiên Đô. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, năm đó Lâm Phi đánh bại Nguyệt Hoa Tiên, bước lên chân truyền đệ nhóm, bực nào rạng rỡ, lại không nghĩ rằng một năm sau khi từ Kiếm Sơn trở về, lại đạo đồ con đường đã tuyệt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi im miệng. Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành không làm. Má nó, các ngươi có ý gì? Lão năm đó ở Tàng Kiếm Các, bị Lâm Phi dùng dưỡng ngô kiếm tùy tùy tiện tiện đánh bại. Bây giờ các ngươi chê bai Lâm Phi không có gì. Có thể là các ngươi có suy nghĩ hay không quá lão cảm thụ. Không phải là a, Tống Sư Huynh, chúng ta biết ngươi với Lâm Phi giao tình không tệ. Nhưng là bây giờ Đường Thiên Đô bất diệt kiếm thể đại thành, thực lực đuổi sát Kim Đan Tông Sư, Lâm Phi nhất định phải thua a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết nên làm sao giáo huấn cái này không hiểu chuyện sư đệ. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, chính mình với Lâm Phi căn bản không có giao tình gì, chỉ mong nhìn hắn bị người đánh cho thành cẩu. Mấu chốt là, Lâm Phi bị Đường Thiên Đô đánh cho thành cẩu, đối với chính mình cũng không chỗ tốt a. Chính mình nhưng là bại tướng dưới tay Lâm Phi. Lâm Phi lấy dưỡng ngô kiếm phá trảm quỷ thần. Cái này ở Vấn Kiếm Tông cơ hồ mọi người đều biết. Nếu như Lâm Phi lại bị Đường Thiên Đô đánh cho thành cẩu, kia tự thành cái gì? Cẩu không để ý tới, có chút lúng túng có đúng hay không? Thực ra không chỉ là Thiên Hình Phong, Đường Thiên Đô chân đạp cửu đầu kim long hư ảnh, đứng ở Ngọc Hành Phong bầu trời buông lời, đã sớm kinh động toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Không biết nhiều người chính chú ý trận chiến này, cũng muốn nhìn một chút. Ngày đó ở Đoạn Long Thai thượng lực lượng tương đương hai người. Thời gian qua đi một năm sau khi như thế nào một trận ác chiến. Đương nhiên, Lâm Phi là không quan tâm những thứ này. Lâm Phi đứng ở Ngọc Hành Phong thượng, nhìn chân đạp cửu đầu kim long hư ảnh Đường Thiên Đô, cười một tiếng, chào buổi sáng a, Đường Sư Huynh, hai ngày này ngủ ngon giấc không? Này vừa nói, không ít người cũng không nhịn được muốn cười. Mấy ngày nay, Lâm Phi bốn đạo kiếm khí che thiên quyền phong, bốn con thú giữ ngày đêm gầm thét, tranh cãi toàn bộ Vấn Kiếm Tông cũng không được an bình. Huống chi là Thiên Thiên suy nghĩ phá trận Đường Thiên Đô. Ngươi còn hỏi nhân ra ngủ có ngon hay không? Vành mắt đen cũng mau ra đây được không? Quả nhiên, Lâm Phi này vừa nói, Đường Thiên Đô nhất thời sắc mặt tối sầm. Lâm Phi, ngày đó ở Đoạn Long Thai thượng, ngươi lấy kiếm khí làm tổn thương ta thời điểm, có thể từng nghĩ qua hôm nay? Lâm Phi suy nghĩ một chút. Không có, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Đô một tiếng hừ lạnh, đang muốn lời nói, lại nghe thấy Lâm Phi tiếp lấy. Ta thật chưa từng nghĩ, ngươi mật lớn như vậy, còn dám tới tìm chết. Chấm ngoặc kép, ngươi. Giọng nói của Đường Thiên Đô vang dội Ngọc Hành Phong. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, là ai tại tìm chết. Đi theo, đã nhìn thấy Đường Thiên Đô rút kiếm ra đến. Dưới chân cửu đầu kim long hư ảnh dương nanh múa vuốt, gầm thét hướng Lâm Phi nhào tới. Kim quang lượn lờ, điềm lành rực rỡ, Ngọc Hành Phong thượng một mảnh kim bích huy hoàng cảnh tượng. Trong nháy mắt này chính giữa, toàn bộ không trung đều giống như tối xuống. Thế gian chỉ còn lại Đường Thiên Đô cùng kia cửu đầu kim long hư ảnh một dạng vạn thiên kiếm ảnh hiện lên, giống như lưu tinh trụy lạc, mang theo chói mắt quang diễm chạy thẳng tới Lâm Phi đi. Trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm thập nhị phong thượng, không biết bao nhiêu người âm thầm kinh ngạc. Một năm không thấy, Đường Thiên Đô thực lực thật là đã đến không thể đo lường mức độ. Ngay cả Tống Thiên Hành cũng không nhịn được âm thầm thở dài. Như vậy Đường Thiên Đô, Lâm Phi thật ngăn cản được. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi xuất thủ, tranh nanh kiếm hạp, hung tinh tứ kiếm, nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét vang lên. Tranh nanh kiếm hạp hóa thành một đầu viễn cổ hung thú. Giơ thẳng lên trời thét dài. Hung tinh tứ kiếm hóa thành xích bạch kim thanh bốn ngôi sao. Cùng kia vạn thiên kiếm ảnh hung hăng đụng vào nhau. Tức khắc giữa, văng lửa khắp nơi. Một là bất diệt kiếm thể. Một là dương phù pháp khí. Va chạm bên dưới. Đơn giản là trời long đất lỡ một dạng bất quá trong chốc lát. Vạn thiên kiếm ảnh cùng bốn viên hung tinh. Vậy lấy giao thủ mấy trăm lần. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy phù triện bay tán loạn kim lóa mắt. Đường thiên đô gầm lên giận dữ. Cửu đầu kim long hư ảnh thuộc về cùng kiêm. Cả người lắc mình một cái. Hiện ra chân chính bất diệt kiếm thể. Liếc nhìn lại, đứng ở nơi đó đường thiên đô. Cả người đều bị thần thánh kim quang bao phủ. Sau ót cửu long hư ảnh hiện lên. Giống như thiên thần hạ phàm một dạng trong tay cự kiếm quang diễm lượn lờ kiếm khí hướng tiêu. Ô, Lâm Phi nhìn hoàn toàn hiện ra bất diệt kiếm thể đường thiên đô. Trong lòng không khỏi động một cái. Này bất diệt kiếm thể ngược lại có chút ý tứ. Từ trình độ nào đó đến, đã là đến gần thể tu thủ đoạn. Trước, Lâm Phi ở đoạn Long Thai Thượng cùng đường thiên đô giao thủ. Mặc dù cũng từng lãnh giáo qua bất diệt kiếm thể. Nhưng là càng nhiều, là lấy thái ất kiếm khí đối kháng ngũ sắc băng sát. Hơn nữa, khi đó đường thiên đô, bất diệt kiếm thể xa xa không tính là đại thành. Lâm Phi cũng không thế nào để bụng. Nhưng là lần này, thấy đường thiên đô đem cửu đầu kim long hư ảnh nhét vào tự thân. Đúc ra một cụ có thể so với thiên thần hạ phàm bất diệt kiếm thể. Lâm Phi nhất thời hứng thú. Vừa vặn thử một chút ta chư thiên vạn kiếm chân thân. Lâm Phi ngoác tay, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bay trở về. Cũng không cần kiếm, chẳng qua là thúc dục sinh tử kiếm khu vực. Nhất thời thái ất, vân văn, thông u, hy nhật, lôi ngục, ngũ đạo kiếm khí hiển hiện ra. Ở Lâm Phi quanh thân lượn lờ bay lượn, nhìn qua ngũ quang thập sắc ánh sáng rực rỡ ngàn vạn. Lâm Phi, nhận lấy cái chết, trên bầu trời. Hóa thân kim sắc người khổng lồ đường thiên đô. Mạnh mẽ ngừng. Nhất thời ngọc hành phong thượng một trận sơn rung địa chấn. Đi theo cả người liền hóa thành nhất khỏa lưu tinh. Mang theo thật dài kim sắc quang diễm. Từ trên bầu trời rơi xuống. Trong chớp nhoáng này. Đường thiên đô bày ra uy thế. Thật là giống như ngôi sao rơi xuống. Vấn kiếm thập nhị phong chính giữa. Không biết bao nhiêu người đang vì đường thiên đô một kích này thầm kinh hãi. Lần này, coi như là đường thiên đô chân chính đem bất diệt kiếm thể hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời, ngay cả thiên hình phong thượng Vương Linh Quan, vấn kiếm phong thượng Lý Thanh Sam, thậm chí cung chính giữa Chu Vân, cũng cho là thời gian qua đi trăm năm sau, thiên quyền phong lại phải xuất hiện một vị thí sát chân truyền đoạt vị nghịch thiên nội môn rồi. Bởi vì này một khắc đường thiên đô, thật sự là quá mạnh mẽ. Từ trên trời hạ xuống lúc uy thế, thậm chí đuổi sát Kim Đan Tông Sư. Tất cả mọi người đều cho là, lần này Lâm Phi vạn vạn không ngăn được. Lại không nghĩ rằng, ngay tại đường thiên đô từ trên trời hạ xuống đồng thời. Ngọc Hành Phong hạ đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Là Lâm Phi, địa cung chính giữa, Chu Vân thét một tiếng kinh hãi. Không sai, chính là Lâm Phi. Đối mặt ngôi sao rơi xuống một loại đường thiên đô, Lâm Phi nửa bước không lùi, cả người ngũ đạo kiếm khí hộ thân, giống như chỉ xoay tròn như con thoi, xông thẳng tới chân trời. Tức khắc giữa, hai người hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vang dội toàn bộ vấn kiếm tông, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.